Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 359, danh ngạch phân phối, tiến vào nguyên giới. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hội nghị địa điểm ở Thiên Các. Mà Diệp Thiên tại Thiên Các nội bộ mở ra một cái hư di nạp giới. Tòa này hư di nạp giới hết sức lớn. Phạm vi ước chừng có hơn vạn dặm lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì lần này đến đế cấp nhóm nhiều lắm. Đồng dạng hội nghị đại sảnh căn bản không chứa được nhiều như vậy đế cấp. Cho nên Diệp Thiên mới sẽ nghị địa điểm sắp xếp vào hư di nạp giới. Hư di nạp giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đế cấp hội tụ ở nơi này bên trong. Diệp Thiên đứng ở chỗ cao. Quan sát những cái này đế cấp. Hội nghị chính thức bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy đám này đế cấp. Diệp Thiên mở miệng đảo. Các ngươi bên trong rất nhiều người có lẽ còn hơi nghi ngờ những cái kia từ bên ngoài đến thế lực cùng long tộc phải chăng bị ta giết. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Từ bên ngoài đến thế lực các cao tầng toàn bộ bị ta đánh chết. Về phần long tộc, đại bộ phận chết rồi. Mà long tộc Long Thiên Lân bị ta bắt sống. Nói xong, Diệp Thiên mở ra tay phải. Đem trong tay hư di nạp giới tình huống hình chiếu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hòa, Long Thiên Lân tại Diệp Thiên trong tay hư di nạp giới bên trong 10 phần mỏi mệt nằm. Khí tức hết sức yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn cảm ứng được Diệp Thiên đem hư di nạp giới tình huống hình chiếu đến ngoại giới. Liền hò hét đảo, vạn pháp thiên kiêu, nhanh thả ta ra ngoài. Ta không muốn ngốc ở nơi này bên trong. Trong ngày thường uy phong bát diện Long Thiên Lân bây giờ biến thành một cái tù nhân. Chật vật như thế trạng thái nhường rất nhiều đế cấp nhao nhao chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là Long Thiên Lân. Ta trước đó gặp qua hắn. Một vị đế cấp kinh đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hòa. Diệp Thiên thu hồi hình chiếu. Lại đảo. Từ bên ngoài đến thế lực kỳ thật đến địa cầu mưu đồ chân chính mục đích là nguyên giới. Cái gọi là kỳ vật bất quá là bọn hắn bổ sung nhỏ mục tiêu thôi. Mấy ngày trước đây, nguyên giới mở ra. Từ bên ngoài đến thế lực cùng long tộc muốn đi vào nguyên giới bị ta cho ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi 620 bên trong không ít đế cấp là từ bên ngoài đến thế lực bồi dưỡng. Có lẽ đối ngoại lai thế lực rất có hảo cảm. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, từ bên ngoài đến thế lực liền là từ bên ngoài đến thế lực. Mà không được là địa cầu chúng ta cư dân. Hơn nữa ta không ngại nói cho các ngươi biết. Toàn bộ Thái Dương hệ đã trải qua phân chia đến ta danh nghĩa. Toàn bộ địa cầu đều là ta. Diệp Thiên đem hệ Ngân Hà, Ngân Vũ Tinh, Nhật Luân Đế Quốc tình huống đơn giản nói một chút. Tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn không biết ứng không nên tin tưởng Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên cũng không tất yếu lừa gạt bọn hắn a. Lúc này, Diệp Thiên lại đảo, địa cầu là ta, cho nên địa cầu người chính là ta địch nhân. Ta dành cho những cái này từ bên ngoài đến thế lực ly khai cơ hội. Nhưng bọn hắn không nghe, còn muốn vây giết ta. Cái kia không có ý tứ. Ta chỉ có thể đưa bọn hắn chết đi. Đồng dạng. Lần này tiến vào nguyên giới kỳ ngộ, ta sẽ phân phối ra một số danh ngạch cho các ngươi. Ta không cho, các ngươi không thể đoạt, nếu không hậu quả các ngươi minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên đế, danh ngạch làm sao chia? Lăng Phi đại đế hỏi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó ta tại giả lập thế giới nói, cho trai nờ đế cấp nhóm 120 danh ngạch, trong đó lục tinh đế cấp lấy bên trên võ giả đều sẽ lấy được một cái danh ngạch. Lục tinh đế cấp phía dưới võ giả lấy thiên phú tu luyện quyết định danh ngạch. Nếu là nắm giữ hy nhật cấp trở lên thiên phú tu luyện, thì có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Nếu là còn thừa lại danh ngạch mà nói, thì dựa theo rút thưởng phương thức, mỗi một vị đế cấp đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được danh ngạch. Đương nhiên, cho dù không có thu hoạch được danh ngạch đế cấp cũng không cần để bụng. Ta có thể cho các ngươi tại Côn Luân Sơn nguyên giới phụ cận tu luyện. Sẽ có chút ít hỗn độn nguyên khí từ nguyên giới phát tiết lộ đi ra. Đối với các ngươi tu luyện cũng 10 phần có trợ giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói xong, lục tinh đế cấp trở lên cùng hy nhật cấp thiên phú tu luyện đế cấp hưng phấn. Lúc này, không ít người nhao nhao đồng tình cảnh hưng đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh hưng đại đế cũng là lục tinh đế cấp. Đáng tiếc không phải là muốn tìm chết. Bị Diệp Thiên đuổi, mất đi tiến vào nguyên giới cơ hội. Nếu không lấy thực lực của hắn cũng có thể thu hoạch được một cái danh ngạch. Trai nở lục tinh đế cấp trở lên cường giả không nhiều. Nơi này mới có 35 vị. Mà hy nhật cấp trở lên đế cấp chỉ có 14 vị. Trong đó có mấy vị là lục tinh đế cấp. Lục tinh đế cấp phía dưới hy nhật cấp thiên phú tu luyện người mới 6 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thoáng cái có 41 tên đế cấp thu được tiến vào nguyên giới danh ngạch. Những cái này đế cấp hết thảy có 120 danh ngạch. Lúc này còn thừa lại 79 danh ngạch. Tới trận đế cấp hạng gì nhiều. Ngần ấy danh ngạch muốn rút chúng khó khăn như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Diệp Thiên lấy ra một máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là rút thưởng máy móc. Lấy giả lập hệ thống tùy cơ lựa chọn nguyên một đám con số. Mỗi người các ngươi lựa chọn một cái mang con số dãy số. Hết thảy rút ra 79 số lượng chữ. Rút đến người đó là người nào? Bắt đầu đi, Diệp Thiên vừa dứt lời. Từng người đế cấp bắt đầu lựa chọn con số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm tất cả đế cấp lựa chọn xong con số. Diệp Thiên khởi động máy móc, bắt đầu rút ra nguyên một đám con số. Chỉ chốc lát sau, 79 số lượng chữ toàn bộ rút lấy đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, rút chúng con số đế cấp nhóm nhao nhao hưng phấn không thôi. Mà không có thể rút chúng đế cấp nhóm lại hết sức thất lạc không ngớt. Vị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy ra từng chương lệnh bài. Tiện tay dùng một lát, rơi vào những cái kia rút chúng con số đế cấp cùng trước hết nhất thu hoạch được danh ngạch 41 vị đế cấp nhóm trong tay. Đây là ta chế tạo lệnh bài. Các ngươi cầm lệnh bài đi Côn Luân Sơn, liền có thể tiến vào nguyên giới. Cái khác đế cấp nếu người nào dám tự tiện xông vào nguyên giới mà nói, tức liền tiến vào nguyên giới, ta cũng sẽ đánh chết, không lưu tình chút nào. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo đế cấp nhóm ứng đạo, không dám phản bác, chợt. Những cái này đế cấp nhóm nguyên một đám rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phân đi ra 120 danh ngạch. Trong tay còn có 80 danh ngạch. Hắn chiếm cứ một cái danh ngạch. Muội muội cùng thê tử Nguyệt Đế khẳng định phải chiếm cứ hai cái danh ngạch. Tiểu Huyết chiếm cứ một cái danh ngạch. Về phần cái khác danh ngạch, 20 danh ngạch cho thiên các đế cấp nhóm. 20 danh ngạch cho Nguyệt Thần Tông. Cái khác danh ngạch thì cho Trung Hải siêu cấp căn cứ không có thu hoạch được danh ngạch đế cấp nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, tất cả danh ngạch toàn bộ phân phối hoàn tất. Đi, đi nguyên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mang theo một nhóm đế cấp bay về phía Côn Luân Sơn. Dãy núi Côn Lôn bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đế cấp nhóm hội tụ ở nơi này bên trong. Nhưng lúc này không có người tiến vào Côn Luân Sơn. Bởi vì Diệp Thiên lợi dụng đại trận đem dãy núi Côn Lôn triệt để bắt đầu phong tỏa. Những cái này đại trận đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng bọn hắn cũng không dám đánh vỡ những cái này đại trận. Vạn Pháp Thiên Đế đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đế cấp kinh hỉ đạo, bái kiến Vạn Pháp Thiên Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bái kiến Vạn Pháp Thiên Đế. Bái kiến Vạn Pháp Thiên Đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo đế cấp nhóm nhao nhao ôm quyền cung kính đạo. Diệp Thiên đến, triệt bỏ trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, trận pháp triệt tiêu. Dãy núi Côn Lôn tình huống lộ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tất cả đế cấp mới phát hiện dãy núi Côn Lôn chủ phong dĩ nhiên không có. Chỉ lưu lại một cái cự đại không gian cửa vào. Hơn nữa bốn phía có thật nhiều thi cốt. Trong đó long tộc thi cốt là dễ thấy nhất. Bởi vì hình thể khổng lồ. Dài đến ngàn mét dài. Mà dãy núi Côn Lôn những cái này chết nhiều như vậy long tộc. Những cái kia tàn thi trải rộng toàn bộ sơn mạch. Đại lượng đế cấp huyết dịch nhiễm đỏ Côn Luân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một số từ bên ngoài đến thế lực đế cấp thi thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Mà Diệp Thiên cũng không có xử lý. Những thi thể này liền nằm đại địa phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trai nờ đế cấp nhóm nhìn thấy nhiều như vậy thế lực. Thậm chí còn chứng kiến trong ngày thường 10 phần kính sợ bát cửu tinh đế cấp nhóm thi thể. Tức khắc trong lòng cảm khái vạn phần. Thu hoạch được danh ngạch đế cấp nhóm tiến vào nguyên giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói ra. Còi còi còi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người đế cấp bay nguyên giới cửa vào. Nguyệt đế. Diệp Vũ, Tiểu Huyết cũng nguyên một đám tiến nhập nguyên giới. Mà Diệp Thiên đi theo tiến nhập nguyên giới. Chỉ chốc lát sau, 200 đế cấp, hùng thú tiến nhập nguyên giới. Lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên đế cấp thấp giọng đạo. Bọn hắn đều đi vào. Có thể hay không còn có thể tiếp tục vào người A, người đi thí thí chứ. Một cái khác đế cấp đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta thí thí, tên này đế cấp bay qua, liền đánh tới nguyên giới cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cỗ cự đại sức đẩy trực tiếp đánh bay hắn. Hắn thân thể đụng vào nơi xa một ngọn núi. Toàn thân thương thế có phần trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, cái khác đế cấp không dám tiến vào, chỉ có thể thành thật thật tại nguyên giới cửa vào phụ cận tu luyện. Hấp thu cái kia tiêu tán đi ra từng tia hỗn độn nguyên khí. Nguyên giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đế cấp nhóm tiến vào, thấy được một cái không có đại địa, không có nhật nguyệt tinh thần, không có những sinh vật khác thế giới. Nơi này chỉ có nguyên khí, lại cơ bản đều là hỗn độn nguyên khí. Có thể nói, nguyên giới chính là một cái nắm giữ hỗn độn nguyên khí tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới đi vào nguyên giới, rất nhiều đế cấp liền phát hiện hỗn độn nguyên khí tiến nhập đến bản thân thân thể. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ rèn luyện thân thể. Oanh! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên chỉ phá vỡ lần thứ 7 thân thể cực hạn đế cấp. Vừa rồi hấp thu một tia hỗn độn nguyên khí, bỗng nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên phá vỡ lần thứ 8 thân thể cực hạn. Tức khắc, hắn thực lực đại trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, cái khác đế cấp kích động không thôi. Không nhịn được bắt đầu tu luyện, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.